Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 50 năm câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Người mặc đồ lam khẽ nhèo mắt, nhìn kỹ Diệp Thiên một lượt và cảm thấy chưa bao giờ gặp cậu. Sau đó người này quay qua nhìn người thanh niên xăm trổ đầy máu đang nằm ngất kia và trầm giọng: "Cậu bạn này, đánh nhau trong quán bar của tôi thì chuyện hôm nay e rằng cậu không đi nổi đâu." Diệp Thiên không hề bận tâm, chỉ khẽ cười: "Ồ, định ngăn tôi sao?" Người đàn ông mặc vest xua tay, thản nhiên nói: "Không ngăn cậu, tôi là ông chủ của quán bar. Các người xảy ra mâu thuẫn đánh nhau là bình thường, tôi chỉ phụ trách lấy lại tiền bồi thường đồ dùng của quán bar mà thôi. Nhưng cậu đánh cậu ta, không có một đáp án hợp lý thì e rằng Khương Minh sẽ không tha cho cậu đâu." Người này vừa dứt lời thì toàn bộ hiện trường trở nên sục sôi, ánh mắt Thu Nhược Hy cũng trở nên đành lại. Không ít người đều sợ hãi nhìn về phía người thanh niên xăm trổ kia. Ở đây không ít người cũng không thiếu những người xăm trổ, nhưng bọn họ không biết rằng người thanh niên đó lại có liên quan tới Khương Minh ở thủ đô. Nhắc tới Khương Minh, đám đông trong quán bar tái mặt. Đây là một cái tên lớn ở thủ đô, được cậu chủ Khương Long Hoa trông đỡ. Âu Dương Đoạn Vân của nhà họ Âu Dương cũng là một hội trưởng danh dự trong đó, có thể nói là thanh thế kinh thiên. Những cô gái trước đó thấy Diệp Thiền vô cùng ngầu thì giờ này cũng không dám nhìn, chỉ tỏ ra tiếc nuối. Thân thủ của Diệp Thiên đúng là lợi hại, nhưng lúc này gây sự với người của Khương Minh thì giờ không còn là vấn đề mà nắm đấm có thể giải quyết được nữa. Ba người Tề Văn Long và Lý Phong cũng ngây ra. Tề Văn Long đang nghĩ cách thoát thân thì không ngờ Diệp Thiên lại quay người ngồi xuống, vắt chéo chân. "Khương Minh sao?" Cậu khẽ mỉm cười để lộ vẻ khinh thường. "Được, tôi cho các người thời gian, mau gọi bọn họ tới đây đi. Tôi muốn xem cái gọi là Khương Minh mạnh cỡ nào." Toàn bộ hiện trường im lặng như tờ. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Thiên nghe thấy cái tên Khương Minh thì sẽ sợ tới mức tái mặt, lập tức cầu xin. Nào ngờ Diệp Thiên lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn chủ động ngồi xuống, kêu người đàn ông mặc vest gọi người của Khương Minh tới đây. Điều này đã không còn có thể dùng từ cuồng ngạo để miêu tả nữa rồi. Khương Minh ở thủ đô đại diện cho điều gì chứ? Người bản địa thì quá rõ rồi. Thế nhưng ngay cả các thương nhân, học tử từ nơi khác tới cũng đều cảm thấy như sét đánh ngang tai khi nghe thấy tên Khương Minh và biết đó là thứ mà bọn họ tuyệt đối không thể gây sự. Ngay cả đến các gia tộc hạng 2, hạng 3 ở thủ đô cũng không dám lên mặt với Khương Minh, có thể nhượng bộ thì nhượng bộ, nên có thể thấy Khương Minh mạnh từ cỡ nào. Thế nhưng Diệp Thiền dường như là một người ngoại lai, khinh thường Khương Minh. Còn ngông cuồng đòi xem Khương Minh mạnh tới mức nào, sự ngông cuồng đó dòi khắp thủ đô này, e rằng chẳng có mấy người dám làm. "Tên này có chán sống cũng đừng lôi theo mình chứ." Ba người Ngô Lễ Phương đã hoàn toàn ngây ra và cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết trong buổi giao lưu có loại người ngu ngốc không biết điều như Diệp Thiền thì chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý tới. Câu nói của Diệp Thiền đã đồng nghĩa với việc đắc tội hoàn toàn với Khương Minh. Mặc dù bọn họ không quen Diệp Thiên nhưng cùng tới đây với Diệp Thiên, nên nếu đến khi Khương Minh truy cứu trách nhiệm thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Mấy người bọn họ dù ra thế khá giả nhưng là người tỉnh khác, đến cả tư cách gia nhập vào Khương Minh cũng không có, huống hồ là bật lại Khương Minh. Tề Văn Long, Vương Triều Hải cũng vô cùng kinh hãi và thầm lắc đầu. Diệp Thiên đúng là rất lợi hại, khiến bọn họ khâm phục, nhưng Diệp Thiên ngông cuồng như vậy với Khương Minh thì thật sự là hành động không được thông minh lắm. Nếu Khương Minh tới thật thì chuyện ngày hôm nay e rằng có dùng tiền cũng không thể giải quyết được. Những người xung quanh đều xì xào, có người khâm phục dũng khí của Diệp Thiên, cũng có người cảm thấy Diệp Thiên là đồ ngốc. Thế nhưng không có ai rời khỏi vị trí ngồi cả, bọn họ đều muốn xem Diệp Thiên sẽ nhận được kết cục gì. "Được, người anh em, giỏi lắm." Người đàn ông mặc vest giơ ngón tay cái với Diệp Thiên. Người này không hề có ý chế giễu mà hoàn toàn khâm phục sự quyết đoán của Diệp Thiên. Thủ đô rộng lớn, thanh niên dám cuồng ngạo như vậy với Khương Minh không quá ba người. Trong ba người này có ai mà không có khí thế ngút trời, lai lịch kinh thiên ở thủ đô. Còn Diệp Thiên ăn mặc đơn giản lại dám đối đầu với cả Khương Minh. Đây đúng là người mà lâu lắm rồi người đàn ông này mới gặp. "Đi, lấy một chai La Phi tới đây, tiếp đãi người anh em này." Người đàn ông lên tiếng, ra lệnh cho tay chân cầm một chai rượu tới vì Diệp Thiên đồng thời gọi điện thoại. "Cậu Tư." Người đàn ông nói vào đầu dây bên kia vài câu, đại khái là nói chuyện xảy ra trong quán bar rồi tắt máy. Trong một quán bar khác không xa Hồng Đậu Tân Thiền Điện, vài người thanh niên đang ngồi ở khu vực VIP cạnh sàn nhảy, xung quanh đều là người đẹp. Trong bán kính 5 mét của bọn họ, tất cả các bàn đều trông không, không ai dám lại gần, tất cả đều tránh xa vì sợ đụng độ. Trong đó có một thanh niên vừa mới tắt máy, nhìn thấy sắc mặt không được lương thiện của người này, một thanh niên khác có vết xăm ở ống đồng bèn nhìn qua. Tử Thiên, chuyện gì vậy? Người thanh niên tên Tử Thiên để lộ nụ cười và xua tay. Cậu Hòa, mọi người tiếp tục chơi. Em họ tôi ở bên Hồng Đậu Tân Thiên Địa vừa bị người ta đánh, ông chủ quán bar gọi điện bảo tôi tới xem. Nghe thấy vậy, người thanh niên xăm ở ống đồng gật đầu. Nhớ ra tay có chừng mực, ra đời nổi danh mới dễ làm việc. Cậu dẫn người qua đó đi. Từ Thiền lập tức gật đầu và phất tay. Vài người đàn ông đeo kính râm phía sau anh ta lập tức lao về phía Hồng Đậu Tân Thiên Điện. Bên trong quán bar Hồng Đậu, Tề Văn Long trầm mặc, đang nghĩ cách giải quyết. Thu Nhược Hy ở bên cạnh thì nhìn chăm chăm Diệp Thiên, suy nghĩ trở nên rối rắm. Vào lúc này rồi mà Diệp Thiên vẫn không hề sợ hãi. Với tình huống này, hoặc là Diệp Thiên không biết điều, hoặc là căn bản không biết sự đáng sợ của Khương Minh, hoặc là Diệp Thiên có át chủ bài nên không sợ. Khương Minh ưỡn ngực ra uy. Nhưng cô ấy không nghĩ ra, rốt cuộc Diệp Thiên nắm được điều gì mà dám đối đầu với Khương Minh. Khắp cả thủ đô, trừ khi là Diệp Tinh Hoa Lộng Ảnh hoặc là Âu Dương Đoạn Vân thì có thể khinh thường sức mạnh của Khương Minh, chứ Diệp Thiên thì không nằm trong số đó. Hoa Lộng Ảnh sao? Đôi mắt cô ấy khẽ lay động. Lẽ nào Diệp Thiên dựa vào mối quan hệ với Hoa Lộng Ảnh nên không hề kiêng dè Khương Minh sao? Khi cô ấy đang suy nghĩ thì tiếng xôn xao bên ngoài cửa vang lên. Đám đông quay lại thì thấy một đám người đang sải bước đi về. Bảo vệ bên trong quán bar đều tản ra như sợ đụng độ. Là người của Khương Minh tới rồi, có người đã kêu lên. Thanh niên đi đầu với diện mạo bình thường nhưng ánh mắt thì tỏ ra vô cùng khinh thường. Người này nhìn xung quanh khiến tất cả phải cúi đầu, không dám nhìn và thẳng trông rất khí thế. Người này vừa tới thì người đàn ông mặc vest đen đã tới đón. Cậu Tư, tôi đã đưa em họ cậu tới bệnh viện trị thương rồi, những người khác cũng khiêng đi cả rồi. Kẻ ra tay đang ở đâu? Người đàn ông mặc vest chỉ về phía Diệp Thiên. Người này thản nhiên gật đầu, phất tay ra hiệu cho người đàn ông lui ra, sau đó anh ta bước tới đứng trước mặt Diệp Thiên. Cậu chính là người đã làm hại em họ của tôi. Người này lên tiếng khi thấy hừng hực khác hẳn với thanh niên giam trổ khi nãy. Những người có mặt đều cảm thấy có một luồng sức mạnh cực lớn chèn ép. Đó là phó hội trưởng của Khương Minh, là Từ Tử Thiên, của nhà họ Từ phải không? Một vài người đã nhận ra người thanh niên nên nhao nhao hô lên. Không ít các cô gái còn nhìn với đôi mắt long lanh cả lên và thầm bị dao động trước Từ Tử Thiên. Từ Tử Thiên là cánh tay đắc lực số 2 trong Khương Minh, nằm giữ một nửa sức mạnh của Khương Minh. Trong toàn bộ Khương Minh thì cũng chỉ kém hơn hai người Khương Long Hoa và Âu Dương Đoạn Vân. Còn khắp thủ đô thì những thanh niên dám đối đầu với anh ta cũng không quá 5 người. Nếu như có thể đi theo Từ Tử Thiên thì có lẽ vinh hoa phú quý, danh vọng quyền thế đều có thể có cả. Đôi mắt Thu Nhược Hì cũng sáng lên, cô ấy cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cô ấy vốn tưởng người tới chỉ là một nhân vật bình thường trong Khương Minh, không ngờ lại đích thân Từ Tử Thiên tới thu dọn hiện trường. Cô ấy nhìn Diệp Thiên, nếu lúc này Diệp Thiên không lôi Hoa Lộng Ảnh ra thì thật sự không có cơ hội gỡ gạc. Mấy người Tề Văn Long thực sự không nghĩ ra được gì nữa, ai cũng cảm thấy ớn lạnh. Diệp Thiên uống cạn giọt rượu vàng cuối cùng rồi ngước mắt nhìn. Là do tôi đánh, tôi muốn xem anh muốn đối phó thế nào với tôi. Giọng điệu cậu có phần chế nhạo, giống như đang chọc ghẹo Từ Tử Thiên, khiến cho những người xung quanh phải thất sắc. Tới lúc này rồi mà Diệp Thiên vẫn còn lòng dạ chơi đùa sao? Từ Tử Thiên khẽ nhíu mắt, hoàn toàn coi Diệp Thiên là một tên ngốc và khẽ phất tay. Dẫn đi, vứt thẳng vào đồn. Anh ta vừa dứt lời thì một người đàn ông đeo kính râm bước tới chuẩn bị áp tải Diệp Thiên. Hóa ra đây là thủ đoạn của Khương Minh à? Hai người đàn ông đeo kính râm nghe thấy vậy thì khựng lại, chân tay luống cuống. Diệp Thiên bình tĩnh và khẽ lắc ngón tay. Nghe nói Khương Minh là do tên nhóc Khương Long Hoa tạo ra. Khi tôi dẫm bẹp Khương Long Hoa ấy thì không biết lúc đó các người đang ở đâu nữa. Giờ chỉ là một nhân vật cắc ké mà dám ra tay với tôi sao? Cậu phất tay, một chai rượu bay tới đập vào mặt Từ Tử Thiên vỡ nát. Nói chuyện với tôi, anh chưa đủ tư cách đâu. Kêu Thương Long Hoa cút tới đây gặp tôi. Vừa dứt lời, đại sảnh quán bà như có một quả bom tấn nổ tung, đoàn một tiếng khiến những người xung quanh choáng váng. Mọi ánh mắt đều đưa tới và tất cả đều cảm thấy không thể tin nổi. Rốt cuộc Diệp Thiên lấy đầu ra sức mạnh và sự tự tin mà lại dám ngông cuồng như vậy. Ở thủ đô, thế hệ trẻ không sợ Khương Long Hoa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người đẳng cấp như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh cũng không bao giờ dám xung đột trực diện với Khương Long Hoa, càng chưa nói tới việc bảo Khương Long Hoa cút đến gặp như Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên lại thản nhiên như không với bộ dạng, điều đó là chuyện hiển nhiên. Cậu lại còn nói đã từng dẫm Khương Long Hoa trên mặt đất, giọng điệu quá lớn không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả mấy người liên quan đến Khương Minh cũng đều sững sờ. Hai người đeo kính dâm bước lên phía trước cũng ngây ra tại chỗ, nhất thời không dám làm gì. Mặc dù khẩu khí của Diệp Thiên rất lớn, nhưng ai biết đó có phải là sự thật hay không. Nhớ đâu người trước mặt bọn họ thật sự là người mà ngay cả hội trưởng Khương Long Hoa của bọn họ cũng không sánh được. Vậy thì họ đường đột xông lên chẳng phải là đang tìm đường chết hay sao? Từ Từ Thiên ở thủ đô có thực lực lớn mạnh cỡ nào, ngoài việc không thể sánh ngang với mấy cậu chủ hàng đầu kia ra thì dường như rất ít người dám khiêu khích anh ta. Nhưng lúc này Diệp Thiên đã đập vỡ một chai rượu trước mặt anh ta, thậm chí rượu còn làm ướt quần của anh ta, mà anh ta cũng không dám làm bậy, chỉ có vẻ mặt là thay đổi. Anh ta cảm nhận sự khó nắm bắt, rốt cuộc Diệp Thiên có thân phận gì. Xuyên suốt lịch sử 2 năm của Khương Minh, mỗi khi xảy ra chuyện gì, anh ta đều đem theo người ra mặt. Đâu có ai là không tòn hót xin tha, chẳng ai dám làm gì, nhưng Diệp Thiên lại cư xử quá thờ ơ. Đối mặt với Khương Minh mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nếu không phải cố tình thể hiện thì chính là có nền tảng vững chắc. Anh ta liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái thật sâu, nói vài câu với những người bên cạnh, rồi lui về sảnh sau của quán bar. Đôi mắt xinh đẹp của Thu Nhược Hy càng sáng rực lên. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, biểu hiện của Diệp Thiên thực sự khiến cô ấy kinh ngạc. Vốn tưởng rằng khi Từ Từ Thiên đến thì tất cả kịch bản đều sẽ kết thúc, nhưng lời nói của Diệp Thiên thật đáng kinh ngạc. Cậu không chỉ xem thường Từ Từ Thiên mà còn nói từng dẫm lên cả hội trưởng Khương Long Hoa của Khương Minh. Một người khiến mấy chục người của Khương Minh sợ hãi không dám làm gì, hoàn toàn khác xa với những gì mà cô ấy nghĩ. Cô ấy không khỏi thầm đoán xem những gì Diệp Thiên nói có phải là thật hay không. Nếu như Diệp Thiên thật sự không coi Khương Long Hoa ra gì, từng dẫm Khương Long Hoa trên mặt đất, vậy thì thân phận thực sự của Diệp Thiên phải khủng khiếp đến mức nào? Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhấp nháy, cùng lúc cô ấy càng cảm thấy thú vị. Cô chỉ muốn biết rốt cuộc Diệp Thiên là ai. Ba người Tề Văn Long ở phía sau nhìn nhau, họ đều không nói được lời nào. Ba cô gái Ngô Lễ Phương lại càng không dám nói gì, chỉ có thể đứng sang một bên. Hơn chục gã đàn ông vạm vỡ đeo kính dâm của Khương Minh không dám ra tay, nhưng họ cũng chưa rời đi mà chỉ ở một bên dán mắt vào Diệp Thiên, phòng cậu chạy thoát. Diệp Thiên chẳng thèm để tâm, cậu lắc chai là phi với người đàn ông mặc vest và chủ quán. Người đàn ông mặc vest không chút do dự, lập tức kêu người mang một chai rượu vàng đắt tiền khác cho Diệp Thiên. Trong sảnh sau của quầy bar, Từ Từ Thiên lấy điện thoại ra và lập tức bấm một số. Chuông điện thoại vang lên hồi lâu mới kết nối được với bên kia. Tiếng ồn ào xen lẫn tiếng nhạc heavy metal từ quán bar truyền tới. Từ Thiên, có chuyện gì sao? Một giọng nói hơi mất kiên nhẫn phát ra từ đầu dây bên kia. Cậu chủ Hoa, Từ Từ Thiên sợ hãi nói. Tôi đang giải quyết chút chuyện, nhưng đối phương... Sao hả? Ngay cả chút chuyện vặt này mà cậu cũng xử lý không xong hả? Giọng bên kia trầm hơn một chút. Không phải, Từ Từ Thiên hạ giọng. Cậu Hoa, đối phương nói là quen cậu, bảo cậu cút tới gặp cậu ta. Anh ta nói xong lời này, đầu bên kia im lặng một hồi, bầu không khí chợt trầm xuống. Từ Từ Thiên cảm thấy lo lắng không yên, không dám phát ra tiếng động. Một lúc lâu sau bên kia truyền đến giọng nói. Thú vị đấy, ở cái thủ đô rộng lớn này lại có người dám nói với Khương Long Hoa với giọng điệu như vậy, kêu tôi cút tới gặp hắn. Từ Từ Thiên có thể nghe thấy sát khí lạnh lẽo từ lời nói của đối phương. Đối phương nói tiếp. Được, người cậu đưa tới cứ đứng ở đó, giờ tôi đến ngay. Mấy năm nay Khương Long Hoa tôi vẫn lo giải quyết chuyện của Khương Minh, rất ít khi xuất hiện. Xem ra rất nhiều người đã quên rằng trước đây tôi từng làm gì rồi. Nói đến đây thì cuộc điện thoại đột ngột dừng lại. Từ Từ Thiên không chút do dự, lập tức trở lại đại sảnh quán bar, nói với Diệp Thiên bằng giọng lạnh lùng. Cậu chủ Hoa nói sẽ lập tức tới ngay. Trong quán bar lại một lần nữa rung động. một phó hội trưởng Khương Minh quyền cao chức trọng như Từ Từ Thiên, thường ngày có thể gặp được một lần họ đã cảm thấy là chuyện rất hy hữu rồi. Không ngờ hôm nay, ngay cả chủ nhân của Khương Minh là Khương Đông Hoa cũng đến đây. Như vậy có nghĩa là cả phó hội trưởng và hội trưởng của Khương Minh đều có mặt ở đây. Mọi người đều thầm vui mừng khi có thể chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng như vậy. Bảo anh ta nhanh hơn chút đi, tôi chỉ đợi anh ta 10 phút thôi. Mặt Diệp Thiên vẫn như cũ, cậu đã mở chai La Phi thứ hai. Từ Từ Thiên nhìn Diệp Thiên và quan sát biểu hiện của Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên cố tình phô trương thanh thế, khi nghe nói Khương Long Hoa đang đến, chắc hẳn lúc này cậu đã phải như ngồi trên thảm kim châm, biểu hiện ít nhiều cũng phải có sự thay đổi. Nhưng tất cả những gì anh ta thấy trên mặt Diệp Thiên là một vẻ bình tĩnh khó lường. Người này rốt cuộc là ai? Khắp thủ đô chỉ có đám công tử hào môn hàng đầu như Hoa Lồng Ảnh, Diệp Tinh, Tư Đồ Lạc Tuyết mới không sợ Khương Long Hoa. Nhưng biểu hiện của Diệp Thiên còn hơn hẳn những người này. Anh ta thầm đoán thân phận của Diệp Thiên nhưng không có câu trả lời. Khoảng 5 phút sau, cửa quán bà đột nhiên bị người nào đó đẩy ra một cách thô bạo. Một nhóm người xông vào, thậm chí còn hùng hổ hơn so với đám người mà Từ Từ Thiên đưa tới lúc trước. Một thanh niên bước vào, mặc dù đang là mùa hè nhưng anh ta mặc áo gió, quần ống đứng dọc ngang, ăn mặc chẳng ra kiểu gì, nhưng không ai dám cười thành tiếng. Bởi vì anh ta là Khương Long Hoa, chủ nhân của Khương Minh, một trong những thế hệ trẻ hàng đầu ở thủ đô. Sắc mặt Khương Long Hoa hơi thâm trầm, ánh mắt luôn mang vài phần u ám, rõ ràng là hạng người lòng dạ thâm sâu. Anh ta quét qua đám đông người xem. Khi nhìn thấy Thu Nhược Hy, mắt anh ta chợt sáng lên. Thu Nhược Hy cũng khẽ gật đầu với anh ta, gương mặt nở nụ cười. Anh ta chào hỏi Thu Nhược Hy, rồi sau đó bước ra và đứng giữa sàn nhảy, khiến mọi người rung động. Vừa rồi là ai bảo Khương Long Hoa tôi cút tới gặp vậy? Anh ta không hỏi Từ Từ Thiên. Vừa dứt lời thì tất cả lại thầm chấn động. Đương nhiên là tôi. Diệp Thiên dựa vào sofa, trên tay cầm một ly rượu vàng. Cậu quay đầu lại và mỉm cười. Khương Long Hoa, 9 năm không gặp rồi, anh vẫn cái bộ dạng ăn hại đó, ăn mặc chẳng ra thể thống gì. Xem ra những lời năm xưa tôi nói với anh không nghe lọt tai nhỉ. Khương Long Hoa đột ngột quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, hai mắt nhèo lại. Anh ta có thể chắc chắn rằng mình không biết Diệp Thiên, nhưng trên người Diệp Thiên có điều gì đó rất quen thuộc khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Cậu là ai? Anh ta trầm giọng hỏi. Diệp Thiên nhấp một ngụm rượu vàng với thái độ ung dung tự tại. Lúc còn ở bãi cỏ Tây Bình, anh đã từng quỳ xuống cầu xin tôi thương xót. Lẽ nào anh đã quên rồi sao? Tây Bình. Khương Long Hòa khẽ run lên, suy nghĩ của anh ta như bay về 9 năm trước. Một cảnh tượng khắc sâu trong lòng lại hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của anh ta đột nhiên co rút lại, vẻ mặt thay đổi điên cuồng, giọng nói mang chút sợ hãi, cả quán bar đều có thể nghe thấy rõ ràng. Diệp Thiên, là cậu sao? Giọng nói của Khương Long Hòa đầy kinh ngạc cùng vẻ không tin, trong đó còn chứa đựng cả chút sợ hãi, gần như vang vọng khắp quán bar. Anh ta kinh hãi nhìn Diệp Thiên, con người chỉ thiếu nước chưa rơi ra, tâm trạng anh ta thay đổi trong chớp mắt. Diệp Thiên, hai chữ ngắn ngủi này chính là ác mộng thời thơ ấu của anh ta. 9 năm trước, anh ta mới 10 năm tuổi. Lúc đó Diệp Thiên và Âu Dương Đoạn Vân vẫn còn là những đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, chưa tung hoành ngang dọc gì được. Anh ta tuy chỉ xuất thân từ một gia đình hạng hai, nhưng thế hệ thứ ba ở thủ đô lúc bấy giờ đều coi anh ta như thủ lĩnh. Theo thời gian, anh ta cũng rất bày bổng, tự cho rằng mình là người đứng đầu thế hệ trẻ ở thủ đô, tinh khí cao ngạo, không coi những thế hệ trẻ còn lại ra gì. Mãi cho đến khi gặp Diệp Thiên, người đó lúc đó mới 10 tuổi. Lần đó anh ta xung đột với Diệp Tinh, khi đó còn chưa được 9 tuổi. Lúc đó Diệp Tinh học võ mới có chút thành tựu nhỏ nhỏ, chưa đủ để bước chân vào hàng ngũ võ giả. Còn Khương Long Hòa vì lớn hơn nên đã có thực lực của một võ giả. Lần đó Diệp Tinh hoàn toàn bị Khương Long Hòa áp chế, ăn một phát đấm vào mặt. Khi đó đám thanh thiếu niên của các gia tộc lớn gây lộn với nhau, gần như bậc trưởng bối trong gia đình đều không ra mặt. Khương Long Hòa thấy mình có thể áp chế được người của gia tộc hàng đầu là Diệp Tinh nên lại càng hống hách hơn. Có ai ngờ sau Diệp Tinh lại lòi ra Diệp Thiên. Anh ta còn nhớ rõ ràng ở bãi cỏ Tây Bình ngày hôm đó, Diệp Thiên đơn thương độc mã đến, nói là muốn lấy lại thể diện cho người em trai Diệp Tinh của mình. Một mình cậu đánh cho toàn bộ đám đàn em của anh ta tơi bời, cuối cùng đánh đập anh ta một trận trước mặt bao nhiêu người. Nửa bên mặt của anh ta còn bị Diệp Thiên dẫm nhấn vào trong bùn nước. Cuối cùng, anh ta quỳ xuống xin lỗi Diệp Thiên, Diệp Thiên mới tha cho anh ta. Kể từ sau đó, hai chữ Diệp Thiên đã khắc sâu trong cuộc đời anh ta. Cho dù bây giờ anh ta đã nắm quyền quản lý Khương Minh và là một trong những cậu chủ nước tiếng nhất ở thủ đô, ngang hàng với Diệp Tinh Hoa Lộc Ảnh, Âu Dương Đoạn Vân, Tư Đồ Lạc Tuyết, nhưng anh ta vẫn không quên cái độ tuổi 10 năm của mình, cái cảnh tượng mình quỳ gối cầu xin đứa bé 10 tuổi tha thứ ấy. Hai chữ Diệp Thiên chính là cái bóng luôn ám ảnh anh ta. Thời gian không hề làm điều đó nhạt phai chút nào, ngược lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Ồ, vậy ra anh vẫn còn nhớ tôi à? Diệp Thiên mỉm cười, khóe miệng hiện lên một vòng cùng bỡn cợt, không khác gì đứa trẻ đã dẫm anh ta trên mặt đất lúc còn ở bãi cỏ Tây Bình năm xưa. Nhớ rõ, nhìn rõ mặt của tôi. Tôi tên là Diệp Thiên. Nếu anh có bất cứ điều gì không phục, muốn báo thù thì cứ việc tới tìm tôi. Đứa trẻ 10 năm tuổi năm đó cũng dùng giọng điệu gấp gáp như vậy để chà đạp tất cả sự tự tin và tất cả nhân phẩm của anh ta thành từng mảnh. Nhưng giờ đây cơn ác mộng mà bấy lâu nay anh ta coi như quá khứ đang thực sự đứng trước mặt. Làm sao anh ta có thể không bàng hoàng, làm sao có thể không sợ hãi? Không thể nào. Anh ta lắc đầu một cái thật mạnh. Cậu không thể là Diệp Thiên. 9 năm trước cậu ta đã chết rồi. Cậu không thể nào là cậu ta được. Không thể nào. Anh ta gần như cuồng loạn hét lên giống như một kẻ điên. Vẻ mặt của những người xung quanh đều thay đổi, khuôn mặt của họ đầy vẻ kinh hoàng. Mặc dù trước đây Diệp Thiền thể hiện là mình rất mạnh, không hề sợ hãi khi đối mặt với Khương Minh, từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, nhưng hầu như mọi người đều cho rằng Diệp Thiên chỉ đang phô trương thanh thế, chẳng qua chỉ là mèo đội lốt hổ mà thôi. Họ thậm chí còn không tin rằng Diệp Thiền có bất kỳ năng lực kinh người nào để mà không sợ chủ nhân của Khương Minh. Nhưng bây giờ Khương Long Hoa nhìn thấy Diệp Thiên, chỉ sau vài câu nói mà anh ta đã như sụp đổ và cảm thấy vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao Khương Long Hoa lại có vẻ sợ hãi cậu ta như vậy? Biểu cảm của Thu Nhược Hy thay đổi liên tục, đôi mắt đẹp của cô ấy gần như dán vào cơ thể Diệp Thiên để nhìn Diệp Thiên cho thông suốt. Tuy rằng quen biết Khương Long Hoa chưa được 5 ngày, nhưng cô ta có năng lực nhận biết người rất giỏi. Đương nhiên cô ta biết Khương Long Hoa là một người rất thâm sâu, cảm xúc buồn giận đều không thể để lộ ra mặt. Hơn nữa quản lý Khương Minh đã lâu nên anh ta đã trau dồi được khí chất của kẻ bề trên, khiến anh ta có thể bình tĩnh và không sợ hãi khi đối mặt với nguy nan. Nhưng bây giờ khi vừa nhìn thấy Diệp Thiên, anh ta đã mất đi bình tĩnh. Anh ta điên cuồng lầm bầm, điều này đã làm mới nhận thức của cô. Đám người từ từ thiên của Khương Minh đã sớm đứng chết chân tại chỗ, không biết phải làm sao. Ba người Tề Văn Long nhìn nhau cũng không biết phải nói gì. Đã 9 năm trôi qua, không thể tin được là anh vẫn sợ tôi như vậy. Diệp Thiên mỉm cười tiến lên một bước, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ bả vai Khương Long Hoa. Khương Long Hoa lùi lại mấy bước giống như điện giật, đứng cách Diệp Thiên xa hơn, nhìn Diệp Thiên với ánh mắt kinh rè và sợ hãi. Diệp Thiên, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Anh ta gần như sụp đổ và hét lên. 9 năm trước, nhà họ Diệp thông báo rằng cậu đã chết vì bệnh. Đây là một tin tức được công nhận rộng rãi trong giới thượng lưu ở thủ đô. Tại sao cậu lại chưa chết? Anh ta dứt lời thì nhiều người xung quanh đã nắm bắt được thông tin quan trọng trong lời nói của anh ta. Nhà họ Diệp, chẳng lẽ là nhà họ Diệp, gia tộc giàu có hàng đầu ở thủ đô, cậu ta là người nhà họ Diệp sao? Trong khoảnh khắc, ánh mắt của khán giả nhìn Diệp Thiên liền thay đổi. Lúc này sự nghi ngờ và kinh ngạc đã biến thành nỗi sợ hãi. Ngay cả ánh mắt của Thu Nhược Hy cũng nhấp nháy và trở nên run rẩy. Lúc trước, cô ấy đoán Diệp Thiên có thể có liên quan gì đó với nhà họ Diệp ở thủ đô. Nhưng cô ấy không dám chắc chắn. Bây giờ nghe Khương Long Hoa nói như vậy, cô biết suy đoán của mình dường như đúng đến 90% rồi. Hơn nữa nhìn thấy Khương Long Hoa sợ Diệp Thiên như vậy, rõ ràng Diệp Thiên có địa vị cao trong nhà họ Diệp, rất có thể là con cháu trực hệ. Mà nhà họ Diệp ở thủ đô, đời thứ hai chỉ có Diệp Vân Long là con trai duy nhất. Diệp Vân Long lại chỉ có một người con trai là Diệp Tinh, đâu ra con cháu trực hệ khác đây. Trong lòng cô ta khi ấy còn đang băn khoăn thì Diệp Thiền đã lên tiếng. Đó chỉ là tin tức giả do nhà họ Diệp tung ra nhằm che giấu tai mắt của mọi người mà thôi. Diệp Thiên tôi vẫn sống khỏe sơ sơ ra đây. Cậu tiến lên một bước, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, mang theo một đường vòng cung đầy nguy hiểm. Khương Long Hà, khi tôi vừa trở lại thủ đô, tôi đã nghe nói Khương Minh do anh tạo ra là độc nhất vô nhị ở thủ đô. Cứ như cá gặp nước, 80% con cái của các gia đình giàu có đều tham gia làm thành viên, oai danh ngút trời. Hôm nay gặp thì thấy cũng chẳng ra làm sao cả. Cậu chỉ về phía Từ Từ Thiên với vẻ coi thường. Vừa rồi một tên rác rưởi xăm trổ đầy mình chạy tới trước mặt khiêu khích tôi, bị tôi đánh trọng thương. Kẻ gọi là phó hội trưởng Khương Minh này muốn bắt tôi, mang tôi về cục. Anh thả chó của mình ra cắn tôi. Anh gan cũng lớn lắm mà. Tất cả đều im lặng. Từ Từ Thiên đường đường là phó hội trưởng Khương Minh, lúc này bị Diệp Thiên nói là chó của Khương Long Hoa, anh ta chỉ nắm chặt tay, không dám nói lời nào. Đối mặt với ánh mắt của Diệp Thiên, trong lòng Khương Long Hoa tràn ngập sợ hãi. Tây Bình 9 năm trước bị Diệp Thiên trà đạp đến thương tích đầy mình, bây giờ đối mặt với Diệp Thiên, cho dù là thống lĩnh của Khương Minh, anh ta cũng không có dũng khí đối chọi với cậu. Anh ta vâng vâng dạ dạ, cuối cùng cũng cúi đầu và lùi lại. Tôi xin lỗi cậu Diệp. Cậu đi đi. Anh ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Điều này đồng nghĩa với việc cả phó hội trưởng và hội trưởng Khương Minh đến đây nhưng đều phải cúi đầu trước Diệp Thiên, không thể làm gì được cậu. Diệp Thiên khẽ cười rồi vỗ tay với mấy người Tề Văn Long. Đi thôi, đổi chỗ khác. Đám người Tề Văn Long và Ngô Lễ Phương lúc này mới chợt bừng tỉnh và định đi theo sau. Đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên từ cửa quán bar. Sóng âm chấn động khiến toàn bộ đại sảnh khẽ run lên. Khương Long Hoa thả cậu đi, nhưng Âu Dương Đoạn Vân tôi thì không đồng ý. Giọng nói hùng hồn mạnh mẽ vang lên ở cửa lớn. Mọi người đều cảm thấy một luồng sóng âm ập tới, còn to hơn cả nhạc heavy metal ở quán bar lúc trước. Mọi người đều che tai lại, cảm thấy đau cả màng nhĩ. Âu Dương Đoạn Vân. Một số người đã phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Sao cậu ấm nhà giàu hàng đầu này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Ở cửa lớn, một người đàn ông cao to đang sải bước đi tới. Cậu ta khoảng 22 tuổi, mặc áo sơ mi cổ cao, chân đi giày da cá sấu, đầu tóc ngắn dựng thẳng, trông đầy oai phong. Đôi mắt của cậu ta lìa thẳng tới, mang theo luồng uy lực vô biên. Người bình thường nhìn vào mắt cậu ta đều sẽ cảm thấy run sợ, bị cậu ta đoạn mất tâm trí. Gương mặt cậu ta không tính là tuấn tú, nhưng giữa mi mày tràn đầy khí khái, mang theo sức quyến rũ vô tận. Cậu ta chỉ đến đây một mình mà còn đáng sợ hơn thiên quân vạn mã của Khương Minh lúc nãy. Hầu như một mình cậu ta là có thể trấn áp tất cả. Âu Dương. Khương Long Hà nhìn thấy người đến thì hơi sửng sốt, bởi vì sự xuất hiện của người đó, bầu không khí vốn đã đông cứng trước kia lại càng lạnh ngắt, không ai dám lên tiếng. Nếu Khương Long Hà là người lãnh đạo tài giỏi trong thế hệ trẻ ở thủ đô, thì người đàn ông vừa đến này là người tài giỏi trong những người tài giỏi. Thái tử nhà Âu Dương, Âu Dương Đoạn Vân, một trong những cậu ấm hàng đầu ở thủ đô. Âu Dương Đoạn Vân hùng hổ đi tới, đứng ở bên cạnh Khương Long Hoa, nhìn bộ dạng rụt rè sợ sệt của Khương Long Hoa, cậu ta lập tức hừ lạnh lùng. Khương Long Hoa, anh là hội trưởng của Khương Minh, sao lại nhượng bộ đến mức này? Khương Minh đã bị người ta dẫm lên đầu, anh lại liên tục lùi bước. Năm xưa anh mời tôi vào Khương Minh làm hội trưởng danh dự, hào khí ngút trời của anh lúc đó đi đâu rồi? Anh nói muốn đưa Khương Minh dạng danh thiên hạ. Đây là cách làm của anh sao? Cậu ta đẩy Khương Long Hoa một cái, kéo anh ta lùi ra sau. Tôi lại muốn biết là thần thánh phương nào mà ngay cả Khương Long Hoa anh cũng không dám quản. Anh không dám thì để Âu Dương Đoạn Vân tôi làm. Tôi đã là một phần của Khương Minh, chuyện này tôi tuyệt đối không thể ngồi yên không nhìn thấy. Cậu ta quay đầu lại đối diện với Diệp Thiên. Mọi người cảm giác như có tia lửa bắn ra trong vô hình. Hôm nay cậu ta vốn hội họp cùng Khương Long Hoa ở một quán bar nhạc nhẹ cách không xa Hồng Đậu Tân Thiên Địa. Khương Long Hoa nói có chuyện qua đây một chuyến, nhưng mà ai không thấy về. Trong lòng cậu ta không yên tâm nên theo qua xem. Nào ngờ lại nghe thấy Khương Long Hoa cúi đầu nói với người khác những lời như vậy, cậu ta lập tức nổi giận. Mặc dù Khương Minh không phải là mạnh nhất thủ đô, nhưng cũng là tổ chức thanh niên lớn nhất giới thượng lưu ở đây, không cho phép xem thường. Âu Dương Đoạn Vân kiêm chức hội trưởng danh dự, có quan hệ lợi ích không thể tách rời với Khương Minh. Hôm nay Khương Long Hoa cúi đầu với Diệp Thiên, đồng nghĩa Khương Minh không áp chế được cậu, cũng có nghĩa Âu Dương Đoạn Vân là cậu ta cũng không làm gì được Diệp Thiên. Chuyện này với một người coi trọng danh dự như Âu Dương Đoạn Vân mà nói là điều không thể chấp nhận được. Vẻ vui mừng trên mặt đám người Tề Văn Long tan biến, cứ ngỡ vượt qua được ngọn núi lớn Khương Long Hoa là có thể yên ổn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ càng lớn hơn ở thủ đô, Âu Dương Đoạn Vân. Đằng sau cậu ta là một gia tộc giàu có đẳng cấp, Khương Long Hoa còn xa mới bị kịp, chắc chắn cậu ta còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Âu Dương Đoạn Vân. Diệp Thiên hơi ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu ta. Về Âu Dương Đoạn Vân, từ nhỏ cậu đã chỉ nghe nói, chưa từng gặp mặt, nhưng chưa từng nói chuyện. Có thể khiến Khương Long Hòa không dám ra tay với cậu. Cậu quả thật có chút bản lĩnh đấy. Tôi rất muốn biết cậu là ai. Diệp Thiên có thể khiến Khương Long Hòa sợ hãi lùi bước, nhưng với Âu Dương Đoạn Vân mà nói, cậu ta không có gì phải sợ. Khương Long Hòa quản lý Khương Minh, bên ngoài lan truyền, anh ta có thể sánh vai với những cậu ấm đứng đầu thủ đô, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Khương Long Hòa chỉ xuất thân từ gia tộc hạng hai, cho dù có cố gắng thế nào, cùng lắm cũng chỉ có thể chạm đến đường giới hạn của các cậu ấm hạng nhất. Khoảng cách đến cậu ấm hàng đầu ở thủ đô như Âu Dương Đoạn Vân vẫn còn xa lắm. Diệp Thiền có thể chấn áp được Khương Long Hòa, Âu Dương Đoạn Vân hoàn toàn không thể yên. Âu Dương Đoạn Vân hỏi, Diệp Thiên mỉm cười, đang định lên tiếng thì ở ngoài cửa lại có động tĩnh truyền vào. Không ngờ hôm nay Hồng Động Tân Thiên Địa lại náo nhiệt như vậy. Đó là một giọng nữ cực kỳ dễ nghe, giọng nói ngọt ngào tới tận xương tủy, mềm mại dịu dàng. Mọi người quay đầu lại nhìn, một cô gái mặc sườn xám rẻ tà đang uyển chuyển bước tới. Mặc dù cô ta mặc sườn xám màu tím, nhưng ngoài chỗ rẻ tà có sẵn một lớp vải lót, trong che đi cảnh sắc tươi đẹp. Rõ ràng là cô gái bảo thủ, truy cầu sự xinh đẹp cực hạn, nhưng lại không có vẻ lẳng lơ. Gương mặt cô ta xinh đẹp dạng người, nhan sắc còn hơn Hoa Khôi Trường Như Thu Nhược Hy một bậc. Dáng người mảnh khảnh cao gầy, càng tăng thêm chút thi vị dưới ánh đèn. Ngay cả Âu Dương Đoạn Vân cũng phải liếc nhìn nhiều hơn, ánh mắt kinh ngạc. Lạc Tuyết, sao em lại đến đây? Âu Dương Đoạn Vân hoàn hồn, vội vàng lên tiếng, gương mặt nghiêm túc hiện ra nụ cười. Lạc Tuyết. Thu Nhược Hy nheo mắt nhìn, lẽ nào cô ấy là Châu Ngọc của nhà Tư Đồ, vị hôn thê của Âu Dương Đoạn Vân, đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng Hoa Khôi Trường Đại học Thủ Đô. Tư Đồ Lạc Tuyết liếc mắt, chỉ bình thản gật đầu với Âu Dương Đoạn Vân, không hề có vẻ thân thiết giữa vợ chồng chưa cưới. Cô ta nhẹ nhàng bước đến trước mặt Diệp Thiên, trong mắt có chút hờ hững lẫn hiếu kỳ. Cậu bạn, cậu ngang nhiên khiêu khích Khương Minh ở thủ đô này, còn khiến Khương Long Hoa không làm gì được cậu, làm tôi thật sự tò mò. Trông cậu rất lạ mặt, nhưng trên người lại cho tôi cảm giác như đã từng quen. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Mặc dù cô ta trông có vẻ yếu đuối, nhưng khi vừa xuất hiện, khí chất lại không thua kém Âu Dương Đoạn Vân. Trong lời nói có sức cám dỗ không thể chống lại, mọi người khó mà rời mắt khỏi cô ta. Hai người xếp hàng đầu thế hệ trẻ tuổi ở thủ đô đang đứng trước mặt Diệp Thiên, mà cậu lại có vẻ thản nhiên. Cậu nhìn về phía Tư Đồ Lạc Tuyết, khóe miệng bỗng nở nụ cười mờ ám. Nàng béo, lâu rồi không gặp. Không biết 9 năm trôi qua, phải chăng cậu vẫn thích mặc quần in hình hoạt họa? Cậu nhấn mạnh chữ quần, dường như có chứa hàm ý khác. Tư Đồ Lạc Tuyết lập tức chấn động, sau giây lát im lặng, cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận quát lên. Tên họ Diệp kia, hóa ra là thứ lưu manh nhà cậu. Gương mặt vốn bình tĩnh của Tư Đồ Lạc Tuyết lập tức đỏ bừng, lửa giận trong mắt như sắp phun trào. Cô ta chỉ tay vào Diệp Thiên, ngay cả Âu Dương Đoạn Vân cũng chưa từng thấy cô ta nổi giận như vậy. Tên họ Diệp kia, tên khốn nạn, quả nhiên là cậu chưa chết. Tôi đã nói mà, kẻ tài họa bại hoại như cậu chắc chắn phải đề họa trăm năm, sao đột nhiên lại bệnh nặng mà chết. Đồ lưu manh, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Từng câu từng chữ của cô ta đều rít ra từ kẽ răng. Giờ này cô ta không nói những từ dơ bẩn, bây giờ đã dùng hết những từ mà cô ta có thể nghĩ ra để mắng chửi Diệp Thiên. Tất cả mọi người ở xung quanh đều sững sờ tại chỗ, không hiểu nổi. Tư Đồ Lạc Tuyết là cô gái đoan trang cẩn trọng nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở thủ đô, còn có danh hiệu nữ già cát lượng, trí kế vô song. Ở một vài phương diện cô ta còn hơn Hoa Lộng Ảnh một bậc, ngay cả cậu ấm kiệt xuất như Âu Dương Đoạn Vân cũng nghe theo lời cô ta. Nhưng bây giờ Tư Đồ Lạc Tuyết giống như một cô nữ sinh nhỏ bé bị vạch trần tâm sự. Gương mặt đầy vẻ xấu hổ và giận dữ, giống như có thù không đội trời chung với Diệp Thiên. Đổi lại là người khác mắng cậu như vậy, Diệp Thiên đã cho người đó biến mất khỏi thế giới. Nhưng trước sự mắng chửi của Tư Đồ Lạc Tuyết, cậu lại không có phản ứng gì, chỉ hơi lúng túng giở mũi. Năm 9 tuổi, cậu chạy đến sau núi Tây Sơn luyện công. Luyện xong thì men theo tiếng suối chảy, định đi lên một đầm nước yên tĩnh ở thượng du con suối nhỏ tắm rửa một phen. Đến bên đầm nước, cậu lại nhìn thấy vài món quần áo được treo trên một thân cây nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong đầm nên nhìn sang, vừa khéo nhìn thấy một cô gái khoảng 10 tuổi đang chơi đùa với nước trong đầm. Đôi gò trước ngực săn chắc càng đầy, một chiếc quần lót in hình hoạt họa thoát ẩn thoát hiện. Cô thiếu nữ đó chính là Tư Đồ Lạc Tuyết. Từ sau ngày đó, hôm nào cậu cũng bị Tư Đồ Lạc Tuyết truy sát, bị Tư Đồ Lạc Tuyết xem như kẻ thù không đội trời chung. Vì cơ thể cô ta dậy thì sớm nên cậu đặt cho cô ta một biệt danh Nàng Béo. Có thể nói trong thời gian ở thủ đô, ngoài Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tinh, người thứ ba cậu gặp nhiều nhất phải kể đến Tư Đồ Lạc Tuyết. Cho đến năm 10 tuổi, cậu bị Diệp Vân Long phế bỏ võ mạch, đuổi ra khỏi nhà, mới không gặp Tư Đồ Lạc Tuyết nữa. Cậu cũng không ngờ sau 9 năm gặp lại, lại là ở tình huống này. Lạc Tuyết, em quen cậu ta sao? Thấy vị hôn thê của mình có phản ứng lớn vì một người đàn ông lạ mặt như vậy, Âu Dương Đoạn Vân ngạc nhiên vội vàng hỏi. Tư Đồ Lạc Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, không quan tâm đến Âu Dương Đoạn Vân, quay thẳng sang Khương Long Hoa. Khương Long Hoa, không phải anh cũng có thù oán với cậu ta sao? Anh nhiều lần mời tôi gia nhập Khương Minh, nhưng tôi đều không đồng ý. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố gia nhập Khương Minh, trở thành hội trưởng danh dự thứ hai. Điều kiện của tôi là anh không tử bất cứ giá nào. Tối nay phải đuổi tên lưu manh này ra khỏi Hồng Đậu Tân Thiên Địa. Tư Đồ Lạc Tuyết nói với giọng sắc bén, mang theo sự chắc chắn không thể thay đổi. Khương Long Hoa lập tức mừng ra mặt. Anh ta nhiều lần mời Tư Đồ Lạc Tuyết để tăng cường thế lực bản thân, nhưng Tư Đồ Lạc Tuyết không đồng ý. Không ngờ hôm nay vì Diệp Thiên mà Tư Đồ Lạc Tuyết lại dứt khoát gia nhập Khương Minh. Nghĩ đến đó, anh ta ngước mắt lên, kiềm chế nỗi sợ hãi đối với Diệp Thiên, trong ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng. Một mình anh ta đương nhiên không dám chống đối Diệp Thiên, nhưng bây giờ trong số những người đứng đầu thế hệ trẻ ở thủ đô đã có hai người đứng về phía anh ta có gì phải sợ. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra 9 năm trôi qua không làm phai đi thù hận của Tư Đồ Lạc Tuyết đối với cậu. Cô gái này hễ lúc nào nhìn thấy cậu là lại hồ đánh hồ giết. Tên lưu manh thối tha kia, khi xưa tôi không làm gì được cậu, để xem hôm nay cậu làm sao thoát khỏi tay tôi. Tư Đồ Lạc Tuyết nhìn cậu, năm ngón tay siết lại. Âu Dương Đoạn Vân và Khương Long Hoa ở bên cạnh cô ta đều có vẻ mặt không thân thiện. Tất cả mọi người lại chấn động. Vở kịch tối nay quả thực hết cao trào này đến cao trào khác. Diệp Thiên nói mấy câu khiến Khương Long Hoa sợ hãi, rút lui đã đủ khiến bọn họ kinh ngạc. Bây giờ lại xuất hiện thêm Âu Dương Đoạn Vân và Tư Đồ Lạc Tuyết, hơn nữa đều nhắm vào Diệp Thiên. Một Khương Long Hoa thôi đã là khó đối phó, bây giờ lại thêm Âu Dương Đoạn Vân và Tư Đồ Lạc Tuyết, đồng nghĩa Thái Sơn đè đầu, một mình Diệp Thiên sao có thể chống đỡ được. Thu Nhược Hy vô cùng kinh ngạc. Lúc trước cô ta chỉ xem Diệp Thiên là một sinh viên đại học khoe khoang khoác lác, ngu dốt mà thích tỏ ra thâm sâu. Nhưng bây giờ hết nhân vật lớn này đến nhân vật lớn khác lại xuất hiện vì cậu. Thậm chí cả những nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ ở thủ đô như Âu Dương Đoạn Vân, Tư Đồ Lạc Tuyết cũng lần lượt xuất hiện. Có thể thấy sức ảnh hưởng của Diệp Thiên lớn thế nào. Giờ phút này, bất luận Âu Dương Đoạn Vân và Tư Đồ Lạc Tuyết là bạn bè hay là kẻ địch, Diệp Thiên có thể khuấy động gió mưa đến như vậy cũng đủ lấy làm kiêu ngạo trong thế hệ trẻ ở thủ đô. Tên lưu manh kia, năm xưa tôi không xử được cậu, tôi không tin là hôm nay cậu có thể bày tiếp. Đợi tôi dạy dỗ cậu một trận rồi sẽ đưa cậu về nhà họ Diệp. Đôi mắt hẹp dài của Tư Đồ Lạc Tuyết hiện lên vẻ giảo hoạt, khẽ giọng nói với Âu Dương Đoạn Vân ở bên cạnh. Âu Dương Đoạn Vân, giúp tôi bắt cậu ta qua đây, sau khi xong chuyện tôi cho anh một nụ hôn. Âu Dương Đoạn Vân nghe vậy mí mắt giật giật. Mặc dù cậu ta đã đính hôn với Tư Đồ Lạc Tuyết, nhưng tính cách Tư Đồ Lạc Tuyết kiên cường, không hề nhường nhịn đàn ông con trai. Đến tận lúc này, cậu ta còn chưa từng nắm tay Tư Đồ Lạc Tuyết, cô ta vẫn luôn lạnh nhạt với cậu ta. Nhưng bây giờ cậu ta chỉ cần bắt được Diệp Thiên là Tư Đồ Lạc Tuyết đã tặng một nụ hôn, đương nhiên cậu ta rất đỗi vui mừng. Cậu ta không hề do dự, bước ra một bước, thoáng cái đã đến trước mặt Diệp Thiên, đưa tay định giữ lấy vai Diệp Thiên khống chế cậu. Nhưng chỉ một bước này, tu vi chỉ tuần bán bộ của cậu ta đã hiện rõ. Diệp Thiên hiểu ra, chín thiên tài đỉnh cao của Hoa Hạ chỉ là bề mặt mà thôi. Thực lực của Âu Dương Đoạn Vân đủ để chen chân trong hàng ngũ đó. Âu Dương Đoạn Vân đưa tay tới, tốc độ cực nhanh, nhưng trong mắt Diệp Thiên lại chẳng khác nào tốc độ ốc sên bò. Tuy nhiên cậu không hề ra tay, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Đúng lúc đó một tiếng quát lớn vang lên từ xa xa. Âu Dương Đoạn Vân, anh dám động tới anh trai tôi à? Một trận gió mạnh thổi tới, mọi người bỗng dưng lùi về sau. Âu Dương Đoạn Vân cảm thấy sau lưng mình có gió mạnh ập tới, lập tức từ bỏ Diệp Thiên mà quay người trưởng ra sau. Một tiếng động vang lên, những người trong quán bar chỉ cảm thấy gió mạnh thổi vào mặt. Nhiều cô gái bị thổi tốc váy kinh hãi hét lên. Ở trung tâm sàn nhảy, tiếng nổ lớn vang lên, hai bục cao bằng ngọc thạch trắng đã bị nứt ra. mấy chiếc bàn rượu ở phía trước nát thành mảnh vụn. Ánh mắt của Âu Dương Đoạn Vân thay đổi, liên tục lùi về sau 3 bước mới đứng vững được. Lúc cậu ta hoàn hồn, bên cạnh Diệp Thiên đã có thêm một người, mặt mũi tuấn tú, một tay vẫn còn giữ tư thế đánh ra, không hề nhúc nhích. Diệp Tinh. Âu Dương Đoạn Vân nhắm mắt lại, ngạc nhiên kêu lên. Những người xung quanh đều hết sức kinh ngạc. Mặc dù Diệp Tinh xưa nay khiêm tốn, nhưng danh hiệu cậu ấm số 1 thủ đô thực sự quá vang vọng. Vô số người dõi theo cậu ta, đương nhiên biết cậu ta có dáng vẻ thế nào. Sắc mặt của mọi người thay đổi liên tục, bọn họ đang nghi ngờ vì sao Diệp Tinh lại xuất hiện, thì ở ngoài cửa lại xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Ai dám động vào anh Thiên, hoa lộng ảnh tôi sẽ nghình tiếp người đó. Một cô gái xinh đẹp, nhan sắc không hề thua kém Từ Đồ Lạc Tuyết, chậm rãi đi đến, cùng với Diệp Tinh một trái một phải đứng bên cạnh Diệp Thiên. Trong phút chốc cả căn phòng trở nên yên lặng. Đôi mắt Thu Nhược Hy đã cứng đờ, trong lòng thầm kinh ngạc. Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Âu Dương Đoạn Vân, Từ Đồ Lạc Tuyết. Cô ta nhìn từng người chấn động không ngừng. Con cháu của 4 gia tộc hàng đầu thủ đô, 4 nhân vật lớn của thế hệ trẻ đều đã tề tựu ở đây. Không gian chìm trong im lặng, mọi người không cả dám thở mạnh, không khí cứ như bị thời gian đóng băng, hoàn toàn đông cứng. Đằng sau 4 người Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Từ Đồ Lạc Tuyết, Âu Dương Đoạn Vân đều là đại diện cho gia tộc giàu có hàng đầu thủ đô. 4 nhà họ Diệp, Hoa, Từ Đồ, Âu Dương cũng là 4 đại gia tộc lớn mạnh nhất thủ đô. Bình thường nếu 4 người này xuất hiện ở một chỗ nào đó thì đều sẽ khiến mọi người rung động, là tiêu chuẩn của chỗ đó. Mà bây giờ 4 người thế mà lại đều đến đây, chẳng khác nào 4 người trẻ đứng đầu thủ đô đến đông đủ. Khung cảnh này phải nói là chưa thấy bao giờ. Dù những người có mặt đều vui mừng như điên, nhưng lại không có ai dám lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở sàn nhảy, dừng ở 4 người đứng đầu thế hệ trẻ. Lúc trước 3 người Khương Long Hoa, Âu Dương Đoạn Vân, Từ Đồ Lạc Tuyết liền kết, chỉ để đối phó với mình Diệp Thiên. Mọi người đều cảm thấy Diệp Thiên đã rơi vào thế bất bại. Nhưng tình hình trong sàn bỗng chốc thay đổi, Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh thế mà lại xuất hiện, đứng ở bên cạnh Diệp Thiên. Như vậy tình thế một bên áp đảo hoàn toàn biến mất. 4 người đứng đầu, 2 đầu 2, rằng còn như vậy, chỉ nghĩ thôi họ đã thấy vô cùng kích thích. Tay Thu Nhược Hy run run, chỉ cảm thấy mình ngu ngốc quá, hết lần này đến lần khác nhìn nhầm. Diệp Thiên đâu phải người bình thường, có thể thu hút 4 người đứng đầu thế hệ trẻ xuất hiện, còn có 2 người đứng về phía cậu. Người như vậy có thể nói là có mối quan hệ rất đáng sợ. 3 người nhóm Tề Văn Long hoàn toàn im lặng. Lần đầu tiên họ nhận ra người anh em mới tới phòng ký túc xá bí ẩn, hùng mạnh, khiến người ta khó hiểu đến vậy. Diệp Tinh nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hoa Lộng Ảnh khi nhìn Diệp Thiên, lòng cậu ta buồn bã, nhưng vẫn chuyển hướng sang Âu Dương Đoạn Vân. Âu Dương Đoạn Vân, anh dám ra tay với anh cả tôi, vậy chi bằng tôi so cao thấp với anh. Tay phải Âu Dương Đoạn Vân khẽ run, vừa nãy nhận một trường của Diệp Tinh, anh ta đã cảm thấy một luồng kình đạo vô cùng mạnh mẽ, dồi dào. Với tu vi chỉ tôn bán bộ của anh ta, thế mà suýt nữa không đỡ được, giờ cả cánh tay vẫn đang tê dại. Hai mắt anh ta bỗng nặng nề, hơi khó hiểu nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh, cậu nói gì? Cậu ta là anh cả cậu, cậu là con một nhà họ Diệp thì lấy đâu ra đại ca? Anh ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi thay đổi. Anh cả, chẳng lẽ cậu ta là Diệp Thiên, con trưởng nhà họ Diệp bị đồn mất vì bệnh nặng 9 năm trước? Khương Long Hoa bên cạnh gật mạnh đầu. Thấy Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tinh xuất hiện, anh ta biết tối nay dù họ dốc hết sức cũng không thể làm khó Diệp Thiên được. Không ngờ lại là cậu. Âu Dương Đoạn Vân nhìn Diệp Thiên chăm chú, trong đôi mắt có đôi phần kinh ngạc, đôi chút tò mò. Ở thủ đô 9 năm trước, anh ta và Diệp Tinh còn chưa có danh tiếng, mà lúc đó người nổi bật nhất trong mấy gia tộc lớn phải nói tới con trưởng của nhà họ Diệp. Âu Dương Trần Đức, bố anh ta, còn từng nói với anh ta, nếu con trưởng nhà họ Diệp trưởng thành thì tương lai ở thủ đô chắc chắn sẽ là thiên hạ của cậu. Thế hệ trẻ không ai có thể cạnh tranh với cậu. Anh ta biết bố mình luôn cẩn thận, cũng ít khi khen ngợi người trẻ nào. Nhưng lúc ấy bố anh ta có thể đánh giá cao một đứa bé 10 tuổi như vậy, có thể thấy thiên phú của Diệp Thiên cao đến mức độ nào. Chỉ tiếc là sau đó nhà họ Diệp có tin đồn Diệp Thiên bị bệnh chết yểu, anh ta còn tiếc là không gặp được nhân vật truyền kỳ từng trên cơ tất cả thế hệ thứ 3 của thủ đô. Nhưng giờ nhân vật truyền kỳ này thế mà lại đội mổ sống dậy. Chân mày Thu Nhược Hy ở gần đó nhăn tít lại, cũng nhớ ra mấy hôm trước một cậu chủ gia tộc hạng 2 có kể với cô ấy tin tức bí mật về chuyện xưa. Đó là câu chuyện truyền kỳ liên quan đến một người con tri trưởng của nhà họ Diệp, nổi bật hơn hẳn nhiều so với người thế hệ thứ ba ở thủ đô. Lúc đó cô ấy còn nghĩ nếu người đó không chết yểu thì bây giờ trình độ sẽ thế nào. Nhưng hiện tại xem ra nhân vật truyền kỳ từng khiến nhiều người thế hệ thứ ba ở thủ đô trở nên kém nổi bật, thế mà lại là Diệp Thiên vừa nãy không buồn để ý cô ấy. Âu Dương Đoạn Vân, Khương Long Hà và cả chị Tuyết, tôi không quan tâm anh cả tôi tối nay đã làm gì. Ai dám động vào anh ấy thì chính là kẻ thù của Diệp Tinh tôi. Nếu các anh chị thực sự không thể vượt qua được khúc mắc này, vậy cứ quyết định cách thức và quy định tỉ thí, Diệp Tinh và nhà họ Diệp sẽ chấp nhận hết. Diệp Tinh trước giờ luôn đối nhân xử thế khiêm nhường, hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Nhưng lúc này, đứng trước hai người đứng đầu thế hệ trẻ và hội trưởng Khương Minh, cậu ta lại không hề khách sáo, từng câu từng chữ đều thể hiện khí phách ngút trời. Đây là cái cậu ta từng học được ở Diệp Thiên. Hoa Lộng Ảnh cũng đúng lúc bước ra, đôi mắt đẹp liếc mọi người. Ai còn dám động vào anh Thiên thì Hoa Lộng Ảnh tôi sẽ chơi đến cùng. Hai chùm sò đều đứng về phía Diệp Thiên, cật lực bảo vệ. Âu Dương Đoạn Vân hơi nhíu mắt. Từ khi biết thân phận của Diệp Thiên, anh ta đã có ý định lùi bước. Mà lúc này Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh lần lượt tỏ thái độ, càng khiến anh ta không có hứng thú làm khó Diệp Thiên. Chỉ với thân phận cậu cả nhà họ Diệp của Diệp Thiên thôi, anh ta đã không thể dùng bạo lực với Diệp Thiên rồi. Lúc này hai cao thủ hàng đầu của lớp trẻ, hai chí tôn bán bộ, Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh mở đường cho Diệp Thiên. Nếu anh ta còn tiến lên thì chỉ có thể thua thê thảm. Nghĩ đến đây anh ta hừ một tiếng thật mạnh nhưng lại không nói gì nữa. Tư Đồ Lạc Tuyết ngước mắt lên nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh đứng bên cạnh Diệp Thiên, dáng vẻ hết sức thân mật. Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác cực kỳ khó chịu. Cô ta khẽ đi giày cao gót, nói với Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tinh. Diệp Tinh, Lộng Ảnh, tôi không phải muốn làm gì cậu ta, chỉ có điều tôi có món nợ còn chưa tính với tên lưu manh thối tha này. Cậu ta biến mất 9 năm, hôm nay tôi muốn cậu ta thanh toán sạch sẽ. Hoa Lộng Ảnh và Tư Đồ Lạc Tuyết đều là con gái. Cô đương nhiên hiểu được ý tứ trong mắt Tư Đồ Lạc Tuyết. Hồi đó Tư Đồ Lạc Tuyết suốt ngày đuổi theo Diệp Thiên không chịu thôi, cô ấy thấy bất thường rồi. Giờ thấy Tư Đồ Lạc Tuyết vẫn bám giết lấy Diệp Thiên, trong lòng cô hơi bực, bàn tay nhỏ nhắn véo lưng Diệp Thiên một cái. Diệp Thiên cười gượng, tiến lên trước một bước, khoát tay trước mặt Tư Đồ Lạc Tuyết. Ân oán giữa tôi và cô, sau này nói cũng không muốn. Tôi đợi cô đến tìm tôi bất kỳ lúc nào. Tối nay, ngừng ở đây. Tôi không có tâm trạng lằng nhằng với mấy người. Nhiều người đều tưởng Tư Đồ Lạc Tuyết sẽ tiếp tục dây dưa, nhưng Tư Đồ Lạc Tuyết lại khẽ hừ một tiếng, thế mà không nói gì nữa. Diệp Thiên dịch chuyển ánh mắt, nhìn về phía Khương Long Hoa. Khương Long Hoa, người do tôi đánh, nếu anh cảm thấy đủ sức để thách thức tôi thì cứ đến tìm tôi bất kỳ lúc nào. Phải rồi, anh chỉ vào Từ Từ Văn, ánh mắt lạnh nhạt. Con chó này của anh có một đứa em trai tên là Từ Từ Văn. Tay chân do tôi đánh gãy, muốn trả thù thì cứ đến tìm tôi. Nhưng nếu những người bạn đằng sau tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tìm ai hết, chỉ tìm Khương Minh của anh. Tin tôi đi, dù Khương Minh có lớn đến mấy thì tôi cũng sẽ tiêu diệt nó, chẳng qua chỉ như thời gian trở bàn tay thôi. Khương Long Hà không nói gì, chỉ có thể im lặng. Hồi đó Diệp Thiên đã chèn ép khiến anh ta không ngẩng đầu lên nổi. Giờ đây cách 9 năm, Diệp Thiên rốt cuộc mạnh hay yếu, ai mà biết được. Diệp Thiên nói xong thì vươn vai, thấy chán chán nên ra khỏi quán bà trước. Âu Dương Đoạn Vân từ đầu tới cuối đều ngó lờ cậu. Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tinh đi ra theo, mấy người Tề Văn Long cũng tiện thể rời đi, chỉ có Thu Nhược Hy vẫn ngẩn ngơ đứng ở chỗ cũ. Tối nay Khương Minh, nhà Tư Đồ, nhà Âu Dương đều xuất hiện nhưng vẫn không kiềm hãm được Diệp Thiên. Đôi mắt cô ấy khẽ chớp, chỉ cảm thấy trong lòng đang cuồng nhiệt cuộn trào. Nhân vật truyền kỳ đại đấu tất cả thế hệ thứ ba thủ đô 9 năm trước trở về, tình hình thủ đô sắp tới chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn vì sự xuất hiện của cậu. Khốn kiếp! Trong quán bar, Âu Dương Đoạn Vân đấm một phát xuống đất, gạch lát nền lập tức vỡ vụn, vô số vết nứt toác ra, nhưng tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả người đàn ông mặc vest là chủ quán bar đều không dám nói lời nào. Về thân phận của Âu Dương Đoạn Vân, cho dù có lật tung toàn bộ quán bar của mình lên thì ông ta cũng không dám kêu ca, huống chi chỉ là nứt vài mảnh sàn. Đôi mắt Âu Dương Đoạn Vân đầy tức giận, kể từ khi trở nên nổi tiếng ở thủ đô, đây là lần đầu tiên cậu ta tức giận như vậy. Đối mặt với ba người Diệp Thiên, Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh, cậu ta lại không dám ra tay, chỉ có thể nhìn theo Diệp Thiên rời đi một cách tiêu dao tự tại mà nói lời hằn học. đây là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời cậu ta. Âu Dương, Khương Long Hà vừa vỗ vai Âu Dương Đoạn Vân. Đừng phản ứng gay gắt quá, cái tên Diệp Thiên đó từ nhỏ tôi cũng từng phải chịu thiệt trong tay cậu ta. Thời điểm đó ở thủ đô, đâu có ai dám làm gì cậu ta đâu. Cho dù Diệp Tinh hay Hoa Lộng Ảnh cũng chỉ có thể xếp phía sau cậu ta. Ý tứ của Khương Long Hà rất rõ ràng, ngay cả Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh cũng không thể vượt qua Diệp Thiên, chỉ có thể ở phía sau. Âu Dương Đoạn Vân không thể đối phó với Diệp Thiên cũng là chuyện bình thường. Ý của anh là tôi không bằng Diệp Thiên đó? Âu Dương Đoạn Vân vừa nghe xong, ánh mắt đanh lại đằng đằng sát khí, khiến cho Khương Long Hoa lập tức lùi về phía sau nửa bước. Cậu ta nhìn về phía Khương Long Hoa trịnh trọng nói: cái gì mà huyền thoại thủ đô trước đây, cái tên Diệp Thiên đó, cho dù trước đây từng vượt qua tất cả chúng ta, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Cậu ta chẳng qua chỉ là một người bình thường không có căn cơ tu luyện gì cả, rời bỏ hào quang cả nhà họ Diệp thì cậu ta chẳng là cái thá gì hết. Vừa rồi nếu như không phải Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh ngăn lại thì chắc chắn tôi sẽ xử gọn cậu ta chỉ với một chiều. Cậu ta cậy có Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh chống lưng cho nên hỗn dược không kiêng dè gì ai, rõ ràng đó chỉ là một kẻ bất tài cáo mượn oai hùng mà thôi. Lần sau nếu không có Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh, tôi nhất định sẽ cho cậu ta biết thế hệ trẻ thực sự ở thủ đô là như thế nào. Giọng điệu của Âu Dương Đoạn Vân lạnh lùng, cậu ta cực kỳ không cam tâm khi vừa rồi không thể làm gì được Diệp Thiên. Lúc cậu ta ra tay với Diệp Thiên, cậu ta đã cảm thấy được khi Diệp Thiên đối mặt với động tác của mình thì không hề tránh né, không hề phản ứng gì cả. Hơn nữa trên người còn không phát ra một chút nội lực nào, rõ ràng đó chỉ là một người bình thường, khác một trời một vực với Diệp Thiên cũng như thủ lĩnh trong lớp trẻ tương lai của thủ đô mà bố cậu ta từng đánh giá. Khương Long Hoa nghe vậy cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Diệp Thiên năm xưa có tu vi mạnh hơn nhiều so với Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh, đã từng đè anh ta xuống đất đánh cho như tử. Nhưng hôm nay từ đầu chí cuối, Diệp Thiên không hề ra tay, thậm chí Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh còn phải đứng ra bảo vệ cậu ta. Diệp Thiên này và Diệp Thiên trước đây hoàn toàn không phải là một người. Tư Đồ Lạc Tuyết nhìn hai người họ với ánh mắt lạnh lùng. Chỉ khi nghĩ đến tên lưu manh thối đáng ghét kia thì cô ta mới cảm thấy có chút dao động. Diệp Thiên, cái tên chết tiệt nhà cậu hóa ra vẫn chưa chết, cậu lại xuất hiện rồi. Nghĩ đến đây, một nụ cười khó giải thích được xuất hiện trên khóe miệng cô ta. Xem ra từ nay thủ đô sẽ càng trở nên thú vị hơn. Đời này cậu sẽ không thoát khỏi được bàn tay của tôi đâu. Cô ta phớt lờ Âu Dương Đoạn Vân và Khương Long Hoa, cao ngạo lắc đầu rồi sải bước ra khỏi quán bar. Bên ngoài quán bar, mấy người Tề Văn Long và Ngô Lễ Phương cũng rất thức thời. Họ đã viện cớ để đi trước, chỉ còn lại Diệp Thiên, Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh. Anh Thiên, anh không sao chứ? Âu Dương Đoạn Vân kia có làm anh bị thương không? Hoa Lộng Ảnh đi theo Diệp Thiên, lời nói của cô đầy lo lắng. Diệp Tinh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi đanh lại, tuy rằng không nói lời nào, nhưng nắm tay cậu ta khẽ run lên. Anh không sao. Diệp Thiên cười vẫy tay, nhìn về phía hai người bọn họ. Nhưng mà sao đột nhiên hai người lại tới đây? Nghe vậy hai người Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh hơi sững ra. Nhà họ Diệp và nhà họ Hoa có quan hệ rất lớn trải khắp ở thủ đô, có thể nói là làm mưa làm gió ở thủ đô. Ở thủ đô hơi có động tĩnh, liền không thể qua mắt được bọn họ. Nhất là Diệp Thiên gây hấn với Khương Minh là một chuyện lớn như vậy, làm sao họ có thể không biết được tin này chứ? Nhìn thấy hai người im lặng, Diệp Thiên lập tức hiểu ra, không hỏi thêm nữa. Cậu vươn eo và cùng với Diệp Tinh tiến Hoa Lộng Ảnh đến cửa nhà họ Hoa. Hoa Lộng Ảnh muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Diệp Thiên, nhưng nhìn thấy Diệp Tinh ở bên cạnh nên chỉ đành từ bỏ. Cô quay người và biến mất vào biệt thự nhà họ Hoa. Dưới màn đêm, hai anh em sánh vai nhau đi đến một hồ nước nhân tạo. Diệp Tinh đột nhiên dừng lại. Anh cả. Cậu ta quay lại, giữa hai đồng hà mày hiện lên vẻ nghiêm trọng. Có chuyện này em đã kìm nén trong lòng từ rất lâu rồi. Em có thể không tranh giành với anh bất cứ chuyện gì, nhưng Lộng Ảnh giờ đã là vợ sắp cưới của em nhất định phải lấy cô ấy. Trên mặt Diệp Thiên không hề lộ ra sự dao động nào. Khi biết Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tinh đã đính hôn thì cậu đã biết rằng một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng này. Cậu cười nhạt, đi đến bên hồ, nhìn mặt hồ vàng lặng mà tráng lệ. Cậu nhóc, cậu quả thực đã trưởng thành rồi. Nếu đổi lại 9 năm về trước, chắc chắn cậu không dám nói chuyện với anh như vậy. Cậu vỗ vai Diệp Tinh, ánh mắt sâu thẳm thẳm, giọng nói cao vút. Anh là anh cả của cậu, cậu là em trai duy nhất của anh. Bất cứ thứ gì, ví dụ như gia sản của nhà họ Diệp, thân phận người nối dõi của nhà họ Diệp, chức gia chủ nhà họ Diệp, thậm chí là võ mạch của anh đều có thể nhường cho cậu. Nhưng chỉ có Lộng Ảnh là anh không thể nào nhường cho cậu được. Cậu quay đầu lại, ánh mắt bình thản và ôn hòa. Lộng Ảnh đã chờ anh 9 năm, anh cũng đã có một lời hứa với cô ấy, để cô ấy được sống cả đời hạnh phúc. Cho dù cậu và cô ấy đã đính hôn, anh cũng sẽ cướp lại cô ấy từ trong tay cậu. Cho dù là cậu, nhà họ Diệp, nhà họ Hà hay 4 gia tộc lớn ở thủ đô liên kết lại với nhau, thì kết quả cũng vẫn sẽ như vậy. Cô ấy là của anh, không ai có thể thay đổi được điều đó. Nói rồi Diệp Thiên liền cười tè tét. Nhóc, anh biết từ nhỏ đến lớn cậu đều thích Lộng Ảnh, nhưng vì có sự tồn tại của anh nên cậu vẫn luôn kìm nén lại tình cảm trong lòng mình. Cậu cũng luôn tìm cơ hội, hy vọng một ngày nào đó có thể vượt qua anh. Bây giờ cơ hội đang ở trước mặt đấy, cậu muốn cưới Lộng Ảnh, còn anh cũng muốn ở bên cô ấy trọn đời trọn kiếp. Cậu và anh lập trường rõ ràng, vậy chúng ta cùng đấu với nhau một trận đi. Đồng tử của Diệp Tình khẽ co giật, trong lòng chợt như đồng cứng lại. Nhìn thấy Diệp Thiên, cậu ta dường như cảm thấy người mình đang phản đối mặt không phải là một người bình thường bị phế bỏ võ mạch hay căn cơ tu luyện mất hết, mà đó là một huyền thoại ở thủ đô đầy bản lĩnh, vượt qua tất cả bạn đồng trang lứa 9 năm trước. Cậu ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và cũng nở một nụ cười đắc ý. Được rồi anh cả, chúng ta đấu một trận đi. Nhưng lần này, chắc chắn em sẽ không thua anh nữa. Vì Hòa Lộng Ảnh, cặp anh em thân thiết nhất này lần đầu tiên đứng ở hai phía đối diện. Hai anh em giao ước với nhau, sau đó hàn huyên suốt chặng đường, cuối cùng chia tay trước cổng trường đại học thủ đô. Nhìn bóng lưng của Diệp Thiên dần biến mất, Diệp Tình không khỏi thầm cảm khái. Dù đã 9 năm trôi qua, cho dù mất đi võ mạch và võ công, nhưng khi đối mặt với Diệp Thiên, cậu ta vẫn luôn có cảm giác áp chế mơ hồ. Điều này còn rõ ràng hơn so với đối mặt với Diệp Thiên năm xưa, khiến cậu ta nghĩ sao cũng không thể hiểu được. Có lẽ đây chính là anh cả. Cậu ta thầm mỉm cười lắc đầu. Khí chất của Diệp Thiên luôn là mạnh nhất trong đám bạn cùng trang lứa mà cậu ta từng gặp. Tuy rằng Diệp Thiên đã mất đi tất cả, nhưng sự tự tin trên gương mặt và phong thái điềm tĩnh của cậu vẫn chưa từng thay đổi. Nghĩ đến việc đánh cuộc với Diệp Thiên, ánh mắt của cậu ta đành lại, trong lòng vẫn tràn đầy tự tin. Giờ phút này Diệp Thiên không có gì cả, cậu đã mất đi võ mạch và võ công. Tuy rằng nhà họ Diệp vẫn thừa nhận thân phận của Diệp Thiên, nhưng so với thân phận cậu chủ số 1 thủ đô của cậu ta thì vẫn có khoảng cách rất lớn. Tình cảm của Hòa Lộng Ảnh dành cho Diệp Thiên là ưu thế lớn nhất của Diệp Thiên. Nhưng về phía Diệp Tinh, nhà họ Diệp và nhà họ Hoa chắc chắn đều đứng sát cánh cùng với cậu ta. Hôn ước giữa cậu ta và Hoa Lộng Ảnh là do hai nhà Hoa Diệp cùng nhau thỏa thuận thống nhất. Cho dù là Hoa Lộng Ảnh muốn đơn phương hủy bỏ hôn ước thì cũng phải bước qua được cánh cửa lớn nhà họ Diệp và nhà họ Hoa. Điều đó chắc chắn không phải là điều mà Hoa Lộng Ảnh có thể gánh chịu được.